đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, Đát Kỷ hàm răng ngứa một chút. Đát Kỷ chớp mắt to, nhìn qua Lý Hư, ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Hư nghiêng người, nói khẽ, An Chi Ngư quá ngu ngốc, tích cốc thủ đoạn một mực học không được. Ta tiện tay đem tay dạy nàng một cái, trên thân tự nhiên là có mùi của nàng. Đát Kỷ vẫn là không có nói chuyện, chỉ là chớp mắt to, nháy nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Hư, sau đó chậm rãi duỗi xuất thủ, đem Lý Hư đẩy đi ra. Nếu không phải Lý Hư phản ứng nhanh, thật đúng là bị nàng đẩy lên dưới giường. Ta muốn đi ngủ, chính ngươi trở về phòng đi. Đát Kỷ đột nhiên nói, kia nhóm chúng ta cùng một chỗ. Lan, không lan, Lý Hư đem trên người mình hương vị, còn có còn sót lại trên giường hoa sen mùi thơm toàn bộ cũng cho tiêu trừ sạch. Mặt dạn mày dày nằm tiếp tục nằm tại bên cạnh nàng. Duỗi xuất thủ chỉ đâm mặt của nàng. Đùa nàng cười, thế nhưng là nàng cũng không có cười, vẫn như cũ nghiêm mặt, nghiêng người không nhìn Lý Hư. Nàng thật sự tức giận. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng giãy giụa lấy chui ra Lý Hư trong ngực, chui vào chăn, cắm đầu đi ngủ. Lý Hư cũng chui vào chăn, ôm nàng phía sau lưng, nói, dạng này đi ngủ không tốt. Đát Kỷ nói, thả ta ra, không thả. Lại không thả ta đánh ngươi nữa. Đát Kỷ bạo tính tình liền lên tới, nhanh chóng tránh thoát Lý Hư ôm ấp, đem chăn xốc lên, trực tiếp ngồi Lý Hư trên thân. Nàng thật bắt đầu đánh Lý Hư, béo mập nắm đấm đánh vào Lý Hư trên thân. Lý Hư tùy ý nàng đánh tự mình, đánh lấy mệt mỏi, ghé vào Lý Hư trên thân khóc. Sư phụ, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Đát Kỷ nói khẽ. Làm sao có thể? Lý Hư bị nàng giật mình, vỗ bờ vai của nàng. Ngươi làm sao cho là ta không cần ngươi nữa đâu? Ngươi cái đầu nhỏ tử đều đang nghĩ nhiều cái gì đây? Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây. Đát Kỷ khóc nói. Vì cái gì ngươi có thể như vậy cho rằng? Ngươi có phải hay không ôm Chi Ngư tỉ tỉ? Vâng, Lý Hư nói ta chẳng những ôm nàng, còn thân hơn nàng. Đát Kỷ ngồi tại Lý Hư trên thân, lập tức không khóc, chỉ là nhìn qua Lý Hư, hai cái lỗ tai nhích tới nhích lui, giống như đang suy nghĩ gì. An Chi Ngư một mực liền ưa thích sư phụ, nàng không phải ngu xuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra được. Từ vừa mới bắt đầu, Đát Kỷ liền biết rõ An Chi Ngư chính ưa thích sư phụ. Hiện tại, sư phụ ôm nàng, tại trong ấn tượng của mình, không phải lần đầu tiên tại sư phụ trên thân nghe được An Chi Ngư hương vị. Nói rõ chỉ ít ôm qua không chỉ một lần. Không được, nàng phải hảo hảo đề ra nghi vấn một phen. Vừa định mở miệng, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Đát Kỷ, ta ngủ không được, ta đến ngươi nơi này trò chuyện. Ngươi còn không mau cút đi. Đát Kỷ truyền âm cho Lý Hư, chỉ cửa sổ, hy vọng không nên đánh bắt đầu. Lý Hư sờ sờ Đát Kỷ đầu, ly khai Đát Kỷ gian phòng. Đát Kỷ mới nói, vào đi, vừa rồi sau khi trở về liền ngủ không được, trong đầu cũng đang miên man suy nghĩ lấy cái gì, căn bản cũng không có tâm tư đi ngủ. Thế là liền đến tìm Đát Kỷ trò chuyện. Ngươi chăn ấm áp, làm sao cảm giác có người đến qua? An Chi Ngư vừa mới nằm xuống, đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Làm sao có thể? Trên giường chỉ có một mình ta, làm sao có thể còn có người khác? Chẳng lẽ có quỷ? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Đát Kỷ nắm lấy chăn mền run lẩy bẩy. Thật sự có. An Chi Ngư sờ lên, còn có dư ôn đâu? Chờ đã, trên người của ngươi làm sao có Lý Hư hương vị? Ngươi có phải hay không có ôm ta sư phụ? Đát Kỷ nhìn qua nàng, nàng nói sang chuyện khác gần đây rất lợi hại. An Chi Ngư sửng sốt, tới thời điểm thật đúng là không để ý đến Đát Kỷ bén nhạy cái mũi. Bất quá nàng cũng không hoảng hốt nói, đừng đề cập Lý Hư, vừa nhắc tới hắn ta liền khí. Thế nào? Đát Kỷ hỏi. Ta cảm thấy Lý Hư cùng Thủy Tiên Nhi có vấn đề. An Chi Ngư nói, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Đát Kỷ hiện tại mới nhớ tới chuyện này, Thủy Tiên Nhi giọng nói chuyện liền không thích hợp. Tình địch của mình thật nhiều a. Đát Kỳ khóc không ra nước mắt. Những người này cũng chuyện gì xảy ra? Liền hướng tự mình sư phụ trên thân dán. An Chi Ngư liền không nói. Dù sao cái này tiểu sắc nữ vẫn muốn ngủ Lý Hư. Nhưng là Thủy Tiên Nhi đây. Lại có cái gì nguồn gốc? Đát Kỳ cảm thấy rất đau đầu. Ta nghe nói cái này Thủy Tiên Nhi một mực lẩm bẩm Lý Hư. Giống như muốn hắn nguyên dương cái gì. Đát Kỳ nói đây không phải rõ ràng ngủ Lý Hư sao? Muốn nguyên dương làm cái gì? An Chi Ngư hỏi. Đát Kỳ một điểm chán của nàng. Nói, ngươi ngốc a, sát na lâu bí thuật chính là cái này. Dùng nam tử nguyên dương tăng cường tự mình nói. May mắn người này tại dưỡng thần trong bình. Cũng đúng, An Chi Ngư gật gật đầu. Bất quá, nàng khẳng định sẽ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nếu là nàng có dũng khí dán Lý Hư trên thân, nhìn ta không đánh chết nàng. An Chi Ngư khẽ cắn môi, cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Chính là không biết rõ đánh thắng được hay không. Nàng đột nhiên chú ý tới Đát Kỷ nhìn lấy mình. Không nói lời nào chỉ là trừng lớn mắt to. An Chi Ngư hỏi, là lạ, ngươi làm gì dạng này nhìn ta? Đát Kỷ nói, Thủy Tiên Nhi dán Lý Hư trên thân. Ngươi tại sao muốn đánh nàng? Ngươi cùng ta sư phụ quan hệ thế nào? Nàng dự định xáo lộ một đợt An Chi Ngư. An Chi Ngư hít sâu một hơi. Không phải là đang nói Thủy Tiên Nhi sao? Nói như thế nào đến trên người mình? Lý Hư là sư tôn ta. Ngươi quên a? An Chi Ngư nói. Chính ngươi tin sao? Ngạch, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư đột nhiên khó xử ở. Cái này xác thực không tin. Ta có rõ ràng như vậy sao? Ngươi còn kém dán Lý Hư trên thân. Còn có ngươi trên thân đều là Lý Hư hương vị. Cái mũi chó đi. Thật là, để ngươi ngửi một chút. An Chi Ngư đưa nàng ôm đến trong ngực. Nói, có phải là hắn hay không hương vị? Hương vị thế nào có được hay không nghe? Biến thái, Đát Kỷ im lặng, bất quá cũng không để ý tới. Bởi vì An Chi Ngư vạt áo rất mềm mại. Gối lên rất dễ chịu. Ngươi có phải hay không thích ta sư phụ? An Chi Ngư lý trực khí tráng nói. Đây không phải rõ ràng sao? Ta đối với hắn vừa thấy đã yêu. Đát Kỷ nói. Ngươi kia rõ ràng là gặp sắc khởi ý. Vừa thấy đã yêu. An Chi Ngư cường điệu. Ha ha. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Một mặt nghiêm túc nói. Ta không có nói đùa. Ngươi thật ưa thích Lý Hư. An Chi Ngư sờ lấy Đát Kỷ đầu. Nói, ta thật ưa thích hắn. Ngươi không có nhìn ra sao? Ta ngay từ đầu liền ưa thích hắn. Hắn cũng thích ngươi sao? Hẳn là đi, An Chi Ngư nói. Lý Hư cái này cẩu tặc, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật muốn chặt nàng. Đát Kỷ dán tại An Chi Ngư mềm mại chỗ. Tức giận tới mức cắn răng. Đúng a, Lý Hư không phải cái đồ tốt. An Chi Ngư nói. Đát Kỷ ngẩng đầu. Nhìn qua An Chi Ngư, không cho phép người mắng hắn. An Chi Ngư khóe miệng cứng đờ cứng rắn. Cuối cùng cười ra tiếng âm. Nắm vuốt mặt của nàng. Nói, ta liền mắng hắn. Ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ? Đánh ngươi. Đát Kỷ giơ lên nắm đấm. Hắc hắc, rất nhanh. Hai người kia ngay tại trên giường lăn qua lăn lại. Cuối cùng cũng đánh mệt mỏi. An Chi Ngư lại đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực. An Chi Ngư cảm thấy Đát Kỷ là thật mềm, ôm đặc biệt dễ chịu. Đát Kỷ cũng cảm thấy nàng rất mềm mại, lại lớn, tùy ý nàng ôm, dày vò hồi lâu, nàng nhóm cũng có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, hai người bọn họ mới sớm liền bắt đầu tu luyện, hô hấp thổ nạp, bắt đầu mới một ngày tu luyện. Nàng nhóm hiện tại cũng là ngũ phẩm, đã là hợp lý thành tiên giai đoạn. Tại Ngư Dương huyện, ngũ phẩm đều có thể đi ngang. Nhưng là đối với Đạo Châu mà nói, ngũ phẩm hoàn toàn chính xác không có cái gì ghê gớm. Lần này ra, nàng nhóm cũng thấy được thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài phồn hoa như gấm. Thực lực siêu cường người tu đạo nhiều vô số kể. Lần này thu hoạch tương đối khá. Càng thêm thúc đẩy nàng nhóm muốn mạnh lên quyết tâm. Hai nữ tử, một người ngồi xếp bằng một bên. An Chi Ngư xếp bằng ở ngàn cánh đài sen phía trên. vô tận ánh sáng 10 điểm chướng mắt. Nàng ngồi tại đài sen phía trên chậm rãi xoay tròn lấy. Đỏ thẫm áo tím áo tách ra mờ mịt tiên khí. Đát Kỷ ngồi xếp bằng mặt đất, trước ngực trưởng ấn không đoạn giao xếp. Thiên địa linh khí chậm rãi hội tụ, tóc bạc theo gió bay múa, tựa như cửu thiên thần nữ hạ phàm. Nàng nhóm tại tu luyện sắp kết thúc thời điểm, Lý Hư liền tỉnh lại. Hôm nay hắn tỉnh phá lệ sớm, tối hôm qua trở về có chút thấp thỏm, liền sợ Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đánh nhau. Hiển nhiên hắn là nghĩ nhiều, cũng không có đánh nhau. Tối hôm qua vốn định đến nghe lén một phen, cuối cùng càng nghĩ cũng không có nghe lén nàng nhóm nói chuyện. Nghe lén quá bất nhân nói, đi vào nàng nhóm trước mặt, gặp nàng nhóm khí sắc cũng rất tốt, chắc hẳn ngủ được vẫn được. Hai nữ tử ánh mắt siêu siêu siêu nhìn qua tới. Sư tôn, sớm, sư phụ, sớm, chào buổi sáng. Lý Hư nhìn qua hai cái xinh đẹp nữ hài tử, nói, ta dạy cho các ngươi một loại đạo pháp sao? Chỉ nhân đắc đạo, thì tương đương với tự mình phân thân, biến ra như đúc đồng dạng tự mình. Học không được, nàng nhóm gật gật đầu. Nàng nhóm tiến vào ngũ phẩm, hiện tại thiếu chính là đạo pháp. Lý Hư đem chỉ nhân đắc đạo khẩu quyết giao cho nàng nhóm, liền để chính các nàng lĩnh ngộ đi. Không dám nhiều chờ đợi ở đây, luôn cảm giác hắn ở đây, bầu không khí có điểm là lạ, còn không bằng trước rời đi nơi này. Bãi cỏ phía trên, hai người cũng bắt đầu lĩnh ngộ cái bí pháp này. Đát Kỷ thiên phú thật là siêu cấp lợi hại, ngắn ngủi 2 canh giờ, liền đã học xong, nhưng là không cách nào làm được tùy tâm sở dục tình trạng. Muốn làm được, còn phải ngộ đạo, lĩnh ngộ cần thời gian rất dài. Tạm thời không có ý định lĩnh ngộ. Đát Kỷ học được về sau, ánh mắt quét về phía An Chi Ngư, gặp nàng gấp đến độ cái trán đều là hãn, bởi vì đồng dạng đồ vật. Đát Kỷ học xong, nhưng là nàng đây, hiện nay còn không có cảm giác. Lại là 1 canh giờ trôi qua, vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Nàng gấp đến độ mồ hôi càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua ướt nhẹp quần áo. Sư phụ nói không sai, An Chi Ngư hoàn toàn chính xác có chút đần. Đát Kỷ ngồi quay hàm trong lòng thầm nhủ nói. Kỳ thật, đần không ngu ngốc. Đây là so ra mà nói. Đặt ở bên ngoài, đều là số 1 số 2 thiên tài nhân vật. Đát Kỷ đứng lên, nói. Chi Ngư tỉ tỉ, đừng có gấp, chậm rãi học, ta đến dạy ngươi. Nàng ôm An Chi Ngư. Quả thực là tay đem tay dạy. Nói, ngươi trước dạng này, còn như vậy. Sau đó lại dạng này, chấm ngoặc kép, nàng kiên nhẫn dậy, hẹn qua 1 canh giờ, nàng cũng nắm giữ, nhưng là Đát Kỷ cảm thấy mình quần áo màu trắng bị nàng mồ hôi cho làm ướt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nằm trên mặt đất ăn ảnh xem cười một tiếng, cảm ơn ngươi, ta thật quá ngu ngốc, An Chi Ngư nói, ngươi đúng là cái đồ đần, Đát Kỷ đâm đâm mặt của nàng, cười hì hì, ngươi mới là đồ đần. An Chi Ngư trợn mắt một cái. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hai người cãi nhau. Sau đó hai người bắt đầu ở trên đồng cỏ lăn lộn. Cuối cùng An Chi Ngư lấn người ép ở trên người nàng. Ấn xuống nàng 2 cánh tay. Nói, ta chỉ là khách khí một cái. Chớ đắc ý vong hình. Ngươi tránh ra, không dậy nổi. An Chi Ngư nắm lấy tay của nàng. Cứ như vậy nhìn xem nàng. Khóe miệng cười mỉm, hai người các ngươi cùng một chỗ được. Lý Hư rất im lặng, ở bên cạnh cũng nhìn nàng nhóm nửa ngày. Hai người này cãi nhau ầm ĩ, trên đồng cỏ lăn qua lăn lại. Nếu không phải nơi này chỉ có 3 người bọn họ, Lý Hư kém chút hoài nghi mình bị xanh biếc. An Chi Ngư cấp tốc theo Đát Kỷ thân bên trên xuống tới. Đát Kỷ tại mặt đất lộn 1 quyền, lăn tại Lý Hư bước chân, nói, sư phụ. Chi Ngư tỉ tỉ ức hiếp ta, ngươi giúp ta đánh nàng, ta nhưng không có cái này lá gan đánh nàng. Sư tôn, Đát Kỷ ức hiếp ta, ngươi giúp ta đánh nàng. An Chi Ngư ngồi tại Lý Hư bên cạnh thân, ngón tay còn điểm một cái Đát Kỷ cái chán. Đát Kỷ đột nhiên cảm thấy hàm răng có chút ngứa, hé miệng, liền muốn cắn nàng ngón tay. An Chi Ngư tranh thủ thời gian rút tay về, Đát Kỷ điềm điềm bờ môi. hai cánh tay chống tại mặt đất, trông mong nhìn qua Lý Hư, nói, sư phụ, ta hàm răng ngứa một chút, ngươi hàm răng ngứa khác nhìn ta à, Lý Hư nhặt lên mặt đất một cái, mộc đầu, nhường chính nàng cắn chơi, nhưng là, Đát Kỳ cũng không có nhìn nhiều vài lần căn này mộc đầu, mà là nhìn chằm chằm Lý Hư, ánh mắt bên trong tại bộc phát ra dị dạng quang trạch, liền như là mãnh hổ đập ra. Trực tiếp bị vùi dập giữa trợ lý Hư trong ngực, bắt đầu cắn đầu vai của hắn, không ngừng mà gặm, Lý Hư im lặng, muốn đem nàng đẩy ra, thế nhưng là nàng gắt gao cắn chính mình, Chi Ngư, mau đem nàng bắt đi, Lý Hư bất đắc dĩ nói, An Chi Ngư đứng lên, ôm Đát Kỷ eo, muốn đem nàng ngăn chặn, thế nhưng là Đát Kỷ vẫn như cũ không thả miệng, Lý Hư không có làm bất kỳ phòng ngự. Cho nên bị nàng cắn cực kỳ đau nhức. Thả miệng, An Chi Ngư ôm nàng eo. Ngươi đừng nhúc nhích, nếu không ta cắn ngươi. Đát Kỷ nói, An Chi Ngư giật mình. Tranh thủ thời gian buông tay. Thế là Đát Kỷ liền bổ nhào Lý Hư trên thân. Miệng không ngừng mà cắn bờ vai của hắn. Một màn này nhìn giống như là hấp huyết quỷ đồng dạng. An Chi Ngư bất đắc dĩ nhìn qua. Lý Hư cũng không có dãy dụa. Mặc cho hắn cắn. Cuối cùng nàng đem y phục của mình cho cắn nát, trên bờ vai giao ra từng dãy dấu răng, nhưng không có huyết dịch chảy ra, mặc dù không có làm bất kỳ phòng ngự, nhưng Lý Hư thân thể vẫn là quá cứng. Rốt cục, nàng im miệng, vừa định chạy trốn, lại bị Đát Kỷ bắt lấy. Đừng chạy, một Lý Hư đem Đát Kỷ ôm lấy. Đát Kỷ sắc mặt đỏ bừng, sư phụ đây là muốn làm gì đây? Ban ngày ban mặt. An Chi Ngư nhưng tại bên người đây, cũng không thể đối nàng làm cho người xấu hổ sự tình. Hiển nhiên nàng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, An Chi Ngư cũng nghĩ đến hơi nhiều. Nàng vừa rồi cũng nghĩ né tránh. Liền thấy Lý Hư ấn xuống Đát Kỷ, đưa nàng đặt ở trên đùi của hắn. Nhéo nhéo mặt của nàng. Đát Kỷ sắc mặt đỏ bừng. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Hư cấp tốc nắm miệng của nàng. Sư phụ, ngươi muốn làm gì đâu? Đát Kỷ phiền muộn, sư phụ đây là muốn làm cái gì tình thú đa dạng? An Chi Ngư ở bên cạnh vây xem, như vậy được không? Lý Hư nói, đừng nhúc nhích, mở miệng, ta nhìn ngươi răng, a, chấm ngoặc kép, bởi vì nàng không phải lần đầu tiên nghe Đát Kỷ nói. Hàm răng của nàng có chút ngứa, một ngứa liền muốn cắn người, a, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ mở ra miệng nhỏ, Lý Hư bắt đầu quan sát, An Chi Ngư cũng tiến tới quan sát, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.